Quái dị thẻ ma pháp, chương 343, ra nhạc phong, gocchuyenaudio.com. Cũng không trách tiểu đề, thôn này ở nơi quá hẻo lánh, lúc chúng ta bị thương. Chúng ta đã liên tục đi mấy dặm đường mới tìm được y quán này có thể cứu chữa cho người bị thương do năng lượng phép thuật gây nên. Huyền Dĩnh thở dài nói, làm sao thì biết y quán này có thể chữa các vết thương do năng lượng phép thuật gây nên. Hướng Thiên hơi khó hiểu hỏi, điều này ra cũng không nói cho đệ sao. Trước cửa y quán có một tấm bảng, bên cạnh bàn có một loại chữ nhỏ, loại chữ này được dùng phép thuật viết lên. Chỉ người có phép thuật mới có thể nhìn thấy chữ nhỏ kia. Hướng Thiên ồ lên kinh ngạc, thì ra là thủ đoạn này. Hướng Dĩnh tiếp tục nói, trở lại chủ đề chính, nơi tiểu đệ đang ở là một góc khuất của một thành thị lớn. Nói đúng hơn là một khu thôn nhỏ bên ngoài thành thị lớn. Muốn đi đến thành thị thì cần phải đi 2 ngày đường. Cũng vì thế mà nơi đây quá lạc hậu, các loại vật phẩm ma pháp rất hiếm, chúng ta cũng quá may mắn mới tìm được y quán của đệ. Hướng Thiên gật gật đầu, hắn nhận ra điều này cũng không lâu. Nếu so sánh người trong thôn với đám người từ Huyền Thiên này thật sự là một trời một vực. Áo quần phong thái, các vật tư trên người cũng có thể dễ dàng nhận biết điều đó. Tiểu đệ năm nay bao nhiêu tuổi? Đệ 15 tuổi, Hướng Thiên hơi khó hiểu vì sao hỏi tuổi hắn nhưng hắn vẫn trả lời nàng. Bây giờ là giữa tháng 5, tiểu đệ cũng sắp bước vào mùa hè. Trước mùa hè đến, tiểu đệ sẽ được kiểm tra để thức tỉnh phép thuật. Hướng Thiên cảm thấy quen, kiếp trước cũng như thế nhưng nhân loại bên kia từ nhỏ trong người đã có phép thuật, chủ yếu là thiên phú mạnh hay yếu mà thôi. Có vẻ thế giới này hơi khác chút, sau khi thức tỉnh tiểu đệ nếu hợp cách thì sẽ được trường học phép thuật nhận vào. Lúc đó tiểu đệ sẽ chính thức là một phù thủy chân chính. Hợp cách, đúng thế, thiên phú của đệ phải cao mới được nhận vào trường học phép thuật. Mỗi quốc gia trên thế giới này chỉ có một trường học phép thuật. Vì thế mà học viên trong đó tất cả đều là thiên tài, sau khi rời trường, bất cứ người nào cũng là người nổi tiếng. Hướng Thiên gật đầu, hắn hiểu được điều này. Vậy nếu không hợp cách, Hướng Dĩnh nhìn hắn rồi nói, nếu không hợp cách những người không có phép thuật thì không nói. Người thức tỉnh mà không hợp cách chỉ có thể tham gia thế lực để tiếp tục tu luyện. Ví dụ, hội pháp sư, chính phủ, thợ săn. Để tiếp tục con đường tu luyện. Tỷ và ca ca thức tỉnh pháp lực thành công, tiếc là thiên phú quá kém thế nên chọn gia nhập ngoại viện hội thiên huyền để tiếp tục tu luyện. Hướng Dĩnh dừng lại một lúc, sau đó nghiêm túc nói. Nếu đệ không được trường học nhận, đệ hãy liên lạc ta hoặc ca ca, ta sẽ giúp đệ để tìm một công việc tốt. Thậm chí chúng ta có thể cầu tiểu thư giúp đệ. Hướng Thiên kinh ngạc nhìn nàng. Nữ nhân này thật sự là tốt bụng mà, nhưng hắn tin tưởng trường học phép thuật phải cầu mà thu nhận hắn. Đa tạ tỷ, ta sẽ nhớ kỹ điều này. Ngay đúng lúc này, bên ngoài dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Hướng Thiên nhướng mày nhìn ra cửa y quán, phát hiện người dẫn dầu là gia của hắn. Gia tên là Nhạc Phong, lão cũng đã hơn 80 tuổi, trên mặt các nếp nhăn đã hiện lên một cách rõ ràng, mắt lõm hơi sâu đã hẳn rõ chân chim, tóc trắng xóa một đầu nhưng tinh thần vẫn sung mãng. Thể lực vẫn dồi dào đến người khác kinh ngạc, bước đi rất vẫn chắc, lưng vẫn thẳng băng. gocchuyenaudio.com. Điều đáng kinh ngạc hơn chính là nguồn năng lượng xung quanh người ra hắn. Hắn cảm nhận được một loại năng lượng phép thuật mỏng manh luôn luôn bao quanh người ra hắn. Nhìn như không có gì đặc biệt nhưng mà năng lượng kia lại như có một loại liên kết đặc biệt với thiên địa. Là một cao thủ, đó chính là đánh giá của Hướng Thiên với ra mình. Ra hắn nhìn thấy hắn thì khá là kinh ngạc nhưng sau đó cũng không nói gì nhiều mà ngồi xuống xem tình hình của 3 người bị thương trên đất. Hướng Thiên thấy không còn việc của mình ở đây thì trở về phòng. Dù sao tối qua hắn cũng không ngủ đủ, hắn liền lên giường đánh một giấc. Ca tĩnh, ra ăn tối. Tiếng gọi của Thiên Nhi khiến hắn thức giấc, trời đã tối đen nhưng y quán lại sáng bừng trong ánh đèn. Hướng Thiên nhìn lên bầu trời thì lắc đầu, trên trời xuất hiện đến 2 mặt trăng, một đỏ một trắng. Trước khi đi ngủ, hắn bảo hệ thống lục tìm tin tức của thế giới này. Hắn kinh ngạc phát hiện đây là trái đất vạn năm sau mà thế. Hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra ở trái đất này vạn năm trước lại khiến nó biến đổi lớn như vậy. Nhưng thôi, hắn cũng cảm thấy 2 ánh trăng kia mới hợp với thế giới này. Nơi mà quỷ quái phép thuật đứng đầu, hắn ra đến phòng khách thì một bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chủ yếu là món rau xanh, thịt thì không nhiều, chủ yếu vừa đủ để tránh dư thừa calorie. Có vẻ như ra hắn rất quan tâm đến sức khỏe 2 huynh muội hắn. Ra, Hướng Thiên chào ra mình rồi xoa đầu Thiên Nhi ngồi xuống bàn ăn. Đưa tay để ta kiểm tra vết thương cho ngươi. Hướng Thiên không chút do dự vươn tay. Gia Gia hắn bắt mạch cho hắn, lúc thì nhíu chặt lông mày, lúc thì giãn ra. Sau đó thì nhìn chầm chầm Huyền Thiên, rồi thở dài hỏi. Có cảm thấy thân thể trở nên kỳ quái không? Hướng Thiên cũng không bất ngờ trước câu hỏi này. Dù sao thân thể này do chính Gia Gia hắn nuôi lớn, có biến hóa gì thì lão sẽ biết liền. Vừa rồi, hắn phát hiện lão không chỉ kiểm tra thương thế, mà còn kiểm tra toàn diện thân thể này, cả huyết mạch đến cả linh hồn. Có điều, có kiểm tra cũng không ra kết quả gì vì thân thể này chính là của hắn, linh hồn của hắn mạnh hơn trước thôi cũng không có dấu hiệu gì lạ. Vì thế từ đầu, Hướng Thiên không lo lắng Gia Gia hắn phát hiện bất cứ điều gì kỳ quái. Còn nói về hệ thống, đừng nói là Gia Gia hắn, dù là thần, hắn tin chắc cũng không thể kiểm tra đến nó. Có, Gia Gia, lúc ta tỉnh lại không hiểu sao cả thân thể đều đau nhức, đặc biệt đầu rất đau. Rồi ta phát hiện trí nhớ ta trở nên cực kỳ tốt. Gia Gia hắn hai mắt sáng rực hỏi. Thật chứ, Hướng Thiên gật đầu cười cười nhìn Gia Gia hắn. Cách chương.